Nhưng tất cả mọi người ở đây đều là ai cơ chứ? Ngoại trừ Diệp Uyển Tĩnh, ông Long và Lục Tấn Uyên đều là những người đi một bước nghĩ ba bước. Ý của cô là gì? Ông Long khẽ nhíu mày. Có một số việc khó hỏi. Nhưng Lục Tấn Uyên hỏi thẳng. Cung Hoa mím môi, nhẹ nhàng nói. Em chỉ muốn biết nguyên nhân. Để lần sau còn biết mà phòng tránh. Có lẽ em bị dị ứng với thứ gì đó. Diệp Uyển Tĩnh không nghĩ ngợi nhiều. Gật đầu đồng ý, đúng vậy. Chúng ta phải kiểm tra kỹ. Để lần sau còn phòng tránh. Nếu gặp phải chuyện này lần nữa, làm sao cháu có thể chịu được? Vừa nói bà ta vừa ôm An Bảo hỏi. Cung Hoa, ngày hôm qua cháu bắt đầu đau bụng. Trước khi đi ngủ có ăn gì không? Cung Hoa chính là đang đợi những lời này. Cụp mắt xuống, có chút ngại ngùng không dám nói. Không để ý thấy ông Long đang nhíu mày. Cung Hoa, không có chuyện gì phải che giấu cả. Ngày hôm qua cháu đã ăn cái gì? Cứ việc nói. Lục An Bảo không thích nhìn bộ dáng đạo đức giả của cô ta. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cung Hoa nghe thấy thanh âm này. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Cháu trước khi đi ngủ không ăn cái gì. Chỉ uống một bát canh gà. Diệp Uyển Tĩnh sửng sốt. Chợt nhớ tới mà vỗ tay. Đúng vậy, dì nhớ cháu có uống một bát canh. Để dì cho người kiểm tra. Khi nói những lời này, trong lòng bà ta cũng không có suy nghĩ gì mà chỉ lo lắng. Có phải cháu bị dị ứng với một số thành phần trong canh gà đó không? Bà ta chưa bao giờ nghĩ tới khả năng bát canh đã bị thiêu. Hay hỏng cả. Dù sao nguyên liệu nấu ăn ở nhà họ Lục đều mua từ sáng sớm. Chỉ dùng trong ngày mà không để đến ngày hôm sau. Cung Hoa không khỏi thâm nguyên rủa sự ngu dốt của Diệp Uyển Tĩnh trong lòng. Vẻ mặt cô ta càng thêm đau khổ. Cô ta không nhịn được nhìn Lục An Bảo. Nghẹn ngào nức nở. An Bảo, có phải cháu ghét cô lắm đúng không? Ông Long và Lục Tấn Uyên đã lâu không nói gì cả. Trong lòng mơ hồ đã có suy nghĩ. Câu hỏi của Cung Hoa cơ bản khẳng định suy nghĩ của bọn họ. Sắc mặt hai người chợt châm xuống. Rất lạnh lùng. Lục An Bảo mở to đôi mắt ngây thơ. Chợt lóe lên tia u ám. Vẻ mặt khó hiểu. Cô Hoa, cô đang nói cái gì vậy ạ? An Bảo cũng đâu nói ghét cô bao giờ đâu. Nhóc không nói ra. Nhưng nhóc đã làm gì? Thật sự. Cung Hoa không thể tin được đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi trước mặt này lại có âm mưu thủ đoạn như vậy. Vậy mà lại bỏ thuốc vào bát canh của cô ta. Nhưng nếu đó là một trò đùa thì sao? Tưởng tượng đứa nhỏ này không thích chính mình. Muốn làm trò đùa trêu chọc cô ta. Nhưng có thể tuổi còn nhỏ nên không phân biệt được đúng sai mới tạo ra tội lớn như vậy. Nghĩ đến đây. Trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi. Đứa nhỏ này chỉ là chơi đùa một chút. Hôm nay có thể bỏ thuốc nhuận tràng vào bát canh của cô ta. Lần sau có độc thì phải làm sao? Cung Hoa nghĩ đến đây không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cảm thấy cần phải mượn tay của nhà họ Lục để dạy dỗ cậu nhóc thối tha này một bài học. Diệp Uyển Tĩnh không nhịn được nói. Cung Hoa, đừng nghĩ nhiều. An Bảo làm sao có thể ghét cháu được cơ chứ? Cung Hoa không nói. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Cách chương.